Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Ma Tộc Kế Hoạch. Nói cho ngươi biết một ít tin tức cũng không sao. Bây giờ chúng ta ma tộc ở nơi này chu vi lớn nhất thất tinh thiên vực chung, có một cái thiên đại kế hoạch, chờ đến món đó thiên bảo chi về sau. Chúng ta ma tộc ở thiên ma vực khó khăn, tộc nhân đem toàn bộ tránh thoát phong ấn xuất hiện. Nói đến nhất về sau, U Dạ Ma Quân cười điên cuồng đứng lên. Hắn ở thác thương vực bên này tiến triển tuy là bị nghẹt, thế nhưng ở thất tinh thiên vực tộc nhân cũng là tiến triển thuận lợi, gần làm cái tiếp theo khiếp sợ thiên hạ đại sự tình. Đến lúc đó, bọn họ ma tộc không cần lại bí mật làm việc, đem hướng thiên hạ mọi người tuyên cáo, bọn họ ma linh tộc lần nữa đánh trở lại. A, thất tinh thiên vực thiên đại kế hoạch, thiên bảo. Nam Cung Kiệt nghe nói như thế chi về sau, không khỏi là tâm huyết dâng trào, lại tựa như U Dạ Ma Quân cái này chờ thâm trầm nhân vật có thể nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được việc này có bao nhiêu trọng đại. Ta ma tộc đại nghiệp sắp tới. Côn Thiên Vương nghe được tin tức này chi về sau, tinh thần đại chấn, hắn càng vững tin chính mình không có thuần phục lầm người. Lại tựa như hắn cái này chờ tiểu vực xuất thân quốc chủ, nếu muốn quân lâm thiên hạ, thành tựu một đời kiêu hùng, liền chỉ có dựa vào ma linh tộc cái này chờ cự kình. Ma linh tộc mới là hắn lối tắt. Nam Cung Kiệt, chúng ta đi. Ngay sau đó, Côn Thiên Vương mang theo Nam Cung Kiệt rời đi. Nơi đây chỉ còn Hạ U Dạ Ma Quân một người. U Dạ Ma Quân lạnh lùng nhìn Đại Tuyền qua, nói ra, tiểu tử, bản tôn đều không biện pháp đối kháng thời gian thánh ngọc uy lực, ngươi có thể chống mấy hơi? Ở U Dạ Ma Quân xem ra, Lộc Vũ hẳn phải chết, hẳn là không thể nghi ngờ. U Dạ Ma Quân không biết là, này thì Lộc Vũ cũng chưa chết, tự bị Đại Tuyền qua hút vào chi về sau, Lộc Vũ liền theo vòng xoáy mắt thông đạo trực chuyển mà xuống, đi tới một cái mới không gian. Đây là Lục Lâm ao đầm cuối cùng không gian. Cái không gian này đối lập nhau phong bế, là do một loại đặc thù lực lượng sở ngưng kết. Ở trong không gian này chỉ có một khối hư không lơ lửng ngọc thạch đang nhấp nháy lấy quang mang. Ngọc thạch đang chậm rãi xoay tròn, giống như là một cái uyển chuyển vũ người, đắm chìm trong chính mình đẹp đẽ động thái chung. Mỗi một lần xoay tròn đều giống như làm cho không gian xung quanh đã trải qua một cái năm ánh sáng. Đây là một loại rõ ràng thời gian lưu động cảm giác, giống như là trường hà chạy động, sinh sôi không ngừng. Người đặt mình vào ở trong đó, có một loại không nói ra được nhỏ bé. Đại nhân, đây là thời gian thánh ngọc. Truyền đến kiếm thần âm thanh kích động. Trước mắt, tự nhiên là thời gian thánh ngọc không thể nghi ngờ. Nếu như là còn lại người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thời gian thánh ngọc, nhất là ở thời gian thánh ngọc mở ra tình huống xuống, đây tuyệt đối là không chịu được. Nếu là lấy nhanh chóng như vậy tốc độ già yếu nói, thử hỏi ai có thể bất tử? Không dùng được mấy hơi thời gian sẽ trôi qua hết thọ mệnh. Có thể chỉ có sở hữu tiên thể người mới có thể cùng thời gian thánh ngọc uy lực sở đối kháng. Lộc Vũ không có tiên thể, nhưng là một ngoại lệ. Thời gian thánh ngọc lực lượng hướng hắn dũng mãnh vào qua đây, vốn là muốn ăn mòn thân thể của hắn. Thế nhưng trước ngực hắn luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc khai mở, tức thì đem thời gian thánh ngọc suy lão lực lượng hấp thu. Soạt, thời gian thánh ngọc suy lão lực lượng cố nhiên là cường đại, thế nhưng luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc hấp thu đứng lên cũng rất rất mạnh. Không chỉ có là bang Lộc Vũ hóa giải những thứ này uy hiếp, càng đem những thứ này hấp thu mà đến năng lượng, chuyển hóa thành trong cơ thể mình cần năng lượng. Đây là một loại kỳ diệu chuyển hóa, thần kỳ cải biến đang ở trước mắt. Thời gian Thánh Ngọc, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Ở nơi này đại địa chi hạ chôn giấu đã bao nhiêu năm? Lúc này đây để cho ta mang theo ngươi xuất thế. Ngươi quang thải lấy được chân chính nở rộ. Bí mật trên người của ngươi cũng từ ta một tay khai mở đi. Lộc Vũ thanh âm chung mang theo một loại sục sôi. Vạn năm trước, hắn ở thiên cổ bảo địa chung chiếm được luân hồi thánh ngọc. Khi đó hắn còn chứng kiến thiên cổ thời đại một ít cổ tịch ghi chép. Căn cứ thiên cổ thời đại nhân tộc tìm kiếm, sáu đại thánh ngọc đại biểu áo nghĩa lực lượng, chính là cái này thế thượng nhất bổn nguyên nhất trung cực lực lượng. Sáu đại thánh ngọc nếu là có thể tề tụ, đem trọng hiện cái này thế giới chân chính huyền bí. Đối với đây, Lộc Vũ là ôm một loại sứ mệnh cảm. Hắn dựa vào là người của hai thế giới, thành công xúc động luân hồi. Đời này hắn làm tìm được còn lại 5 viên thánh ngọc, làm 6 đại thánh ngọc tề tụ. Hắn đem tận mắt chứng kiến cái kia nhất huy hoàng thời khắc. Thời gian thánh ngọc tựa hồ là cảm nhận được Lộc Vũ ý đồ muốn đoạt lấy. Bỗng nhiên là lạnh rung rung động, mà khi Lộc Vũ đến gần càng sâu, thời gian thánh ngọc phản kháng liền kịch liệt hơn. Soạt, soạt, thời gian thánh ngọc tăng nhanh xoay tròn tần suất, thả ra suy lão lực lượng không ngừng điệp ra. Chẳng qua đáng tiếc, nó đụng phải là Lộc Vũ. Luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc cũng mở ra càng phát kịch liệt. Mặc cho thời gian thánh ngọc thôi động đi ra suy lão lực lượng mãnh liệt đến đâu, hết thảy đều bị hấp thu không còn một mảnh. Sáu đại thánh ngọc vốn chính là đồng nguyên, thời gian thánh ngọc có thể thương tổn được còn lại, cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho được còn lại thánh ngọc. Lộc Vũ chậm rãi thổi qua đi, từng bước tới gần thời gian thánh ngọc. Tay phải của hắn đã vươn, nhẹ nhàng đè ở thời gian thánh ngọc lên. Bạch, giờ khắc này có một đạn ánh sáng óng ánh vầng sáng nhảy thăng ra. Đây là thời gian thánh ngọc phản kháng cuối cùng. Lực lượng thực sự quá mạnh. Lộc Vũ bàn tay phải trong nháy mắt suy lão như tay của lão nhân trưởng. Bàn tay lưng hiện đầy nếp uốn, nhất nhiều sợi gân xanh bại lộ. Chẳng qua cái này già yếu hiện tượng lập tức chiếm được khôi phục. Bởi vì luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc ở phản tác dụng, theo một mảnh kịch chấn lay động, Lộc Vũ cuối cùng vẫn đem thời gian thánh ngọc cho nắm chặt nơi tay. Đây mới là ngươi phải về địa phương. Lộc Vũ đem thời gian thánh ngọc án vào đến trước ngực của mình. Ầm, một tiếng thanh thúy động tĩnh, phảng phất là thiên địa vũ trụ hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Thời gian thánh ngọc đã chính thức nhập vào đến rồi hai đại thánh ngọc chung. Bắt đầu rồi mới dung hợp, ba đại thánh ngọc lẫn nhau giao dung, luân hồi thay thế, hình thành một loại mới hình thái. Không cần gì máu nhận thức chủ, giao dung thì tự nhiên quyết định tất cả. Cơ hồ là ở đồng thời, Lộc Vũ liền cảm thấy mình trong đan điền xuất hiện một cái mới áo nghĩa phù. Chính là thời gian áo nghĩa phù. Áo nghĩa phù vừa ra, đại biểu cho Lộc Vũ có thể bắt đầu chính thức tu luyện thời gian thánh ngọc bổn nguyên lực lượng. Lúc này thời gian thánh ngọc đã hoàn toàn dừng lại, bởi vì nó đã hoàn thành dung hợp, trở thành Lộc Vũ thân thể một bộ phận. Lúc này thời gian thánh ngọc liền cùng luân hồi thánh ngọc, sắt lục thánh ngọc vậy, bắt đầu. Lộc Vũ tại chỗ ngồi xếp bằng vào ngồi ở trong hư không. Một hồi mới tinh tu luyện bắt đầu. Tốt nhất bảo bối đương nhiên là ma hạch. Phía trước hắn chứa đựng hơn 500 viên ma hạch. đại bộ phận đều là theo vận thiên hoa nguyên trung đoạt được. Một mạch luyến tiếc hấp thu, chính là vì một ngày nào đó có thể sử dụng ở thời gian thánh ngọc lên. Dựa vào ma hạch tu luyện thánh ngọc, chính là hắn dò xét tìm phát hiện phương thức tốt nhất. Lại nói tiếp nội tâm hắn một mạch nghi vấn lấy, dùng cái gì ma linh tộc nhân trong thân thể bổn nguyên năng lượng tinh hạch, vừa lúc có thể tu luyện thánh ngọc đây, loại này cung cấp, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, nước chảy thành sông, hắn không tin, đây chỉ là một ngẫu nhiên, hết chương.